Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, Táng Thiên Lộ. Thượng, Thiên Minh Hạp Cốc ở ngoài, chính là rậm rạp sơn lâm. Phùng Diễm cùng Hoa Hồn hai người, đi tới một cái không người địa phương dừng lại. Hoa Hồn lão ca, còn xin ngươi giúp một tay ở bên cạnh trông, đừng cho người đến làm phiền ta. Phùng Diễm trịnh trọng nói. Được, Hoa Hồn gật đầu bằng lòng. Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức khinh thân nhảy lên, đi tới một chỗ trên đất trống, nhưng là nhắm hai mắt lại. Cái này khiến đứng ở trên cây thủ hộ Hoa Hồn âm thầm nghi hoặc, không rõ Phùng Diễm đến tột cùng đánh ý định gì. Thật là rất nhanh, hắn liền biết, chỉ thấy Phùng Diễm trong tay đã xuất hiện một thanh trường đao. Phùng Diễm khí tức cũng biến hóa. Nham Phong huynh đệ, đây là tại, chấm ngoặc kép, Hoa Hồn con người bỗng nhiên co rụt lại, gắt gao nhìn lấy trong đất trống ở giữa Phùng Diễm. Phùng Diễm nhắm chặt hai mắt, tâm thần lại đã sớm chìm vào đao pháp ở giữa. Hoa Hồn lão ca một đao kia, chấm ngoặc kép, cái kia cuồng hậu quả đấm, chấm ngoặc kép, cái kia từ tu kiếm, loại kia huyền ảo, chấm ngoặc kép, tại trong trầm tư. Phùng Diễm trong tay lục vũ đao nhưng cũng là không ngừng vung ra. Một đao, chảm phá hư không. Một đao, nhảy lên không không gian. Nham Phong huynh đệ, lúc này tại sáng tạo đao pháp. Hoa Hồn sắc mặt nhất thời trở nên không gì sánh được đặc sắc. Đúng, nhất định là hắn vừa rồi gặp ta cùng với cuồng hậu giao chiến. Sau đó lại gặp được cái kia từ tu xuất thủ. Nhất định là có chút lĩnh ngộ, cho nên mới không có lập tức cùng cái kia nhạc chân giao chiến, mà là nắm lấy cơ hội, lập tức đi tới nơi này tĩnh tâm xuống cảm ngộ. Trên đất trống, Phùng Diễm từng đao vung ra, mỗi một đao đều khác xa nhau. Không đúng, không phải như vậy, mỗi một đao thi triển qua về sau, Phùng Diễm đều là dưới đáy lòng lắc đầu phủ định. Từng đao vung ra, không đúng, không phải như vậy, cái kia tia huyền ảo. Đột ngột, Phùng Diễm con mắt bỗng nhiên mở ra, ánh mắt ở giữa một đạo tinh quang bùng lên, mà trường đao trong tay của hắn cũng là theo lấy rơi xuống. Một đao này chém xuống, đúng là truyền ra ngâm khẽ thanh âm bi tráng, thì dường như một bài sinh ly từ biệt thời khắc chôn cất bài hát. Đao ảnh chém xuống về sau, đúng là trong hư không sản sinh một cái phảng phất có vô tận thi cốt tràn ngập thiên nhai lộ. Oanh cạch, xung quanh hư không bỗng nhiên vang lên một thanh âm bạo. Mà Phùng Diễm đã thu đao mà đứng. Một đao này, ý cảnh đang cùng sinh ly tử biệt cái kia phần bi tráng. Tựa như tráng sĩ lưu lại chôn cất khúc, soạn nhạc thiên nhai lộ đồng dạng. Một đao này, liền gọi táng thiên lộ a. Phùng Diễm trên mặt tươi cười. Nham Phong huynh đệ, Hoa Hồn từ trên cây nhảy xuống, đi tới Phùng Diễm bên người. Hắn mang trên mặt khó tin, vội vã bắt lại Phùng Diễm tay hỏi, vừa rồi cái kia đao pháp, là không cảnh võ học. Phùng Diễm cười một tiếng, gật đầu, thật đúng là, Hoa Hồn nhất thời thở sâu, trên mặt vẻ hoảng sợ nhưng là không có chút nào yếu bớt. Lúc này mới bao lâu, từ hắn đem võ học con đường báo cho Phùng Diễm, cho tới bây giờ cũng bất quá một năm thời gian mà thôi. Nguyên bản Phùng Diễm sáng chế đỉnh tiêm cấp độ đao pháp, đã để hắn khiếp sợ không thôi. Hiện tại, rốt cuộc lại sáng chế không cảnh võ học. Từ một cái chỉ biết là học tập người khác võ học ngu ngốc. Đến bây giờ đúng là chính mình sáng chế không cảnh võ học. Có thể cùng không bảng trước 10 yêu nghiệt đánh đồng. Vẻn vẹn chỉ dùng một năm thời gian. Đây nếu là nói ra, khẳng định không ai sẽ tin tưởng. Lợi hại, thực sự là lợi hại. Hoa Hồn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng không ngừng tán thán. Nham Phong huynh đệ, người rốt cuộc làm sao làm được? Hoa Hồn liền hỏi. Vận khí, Phùng Diễm nhẹ nhàng cười một tiếng. Thật là vận khí, tại trước đây không lâu, hắn mặc dù đã sáng chế đỉnh tiêm cấp độ đao pháp lãng đào, có thể đối không cảnh võ học vẫn là mờ mịt không biết. Không có chút nào manh mối. Có thể ngay mới vừa rồi, Hoa Hồn cùng Cuồng Hậu giao chiến nhưng là nhường hắn rõ ràng cảm thụ được đỉnh tiêm võ kỹ ở giữa chỗ thiếu sót, theo sát cái kia từ tu xuất thủ. Trước mặt hướng hắn trường sư phạm không cảnh võ học, nhường Phùng Diễm cảm thụ được kiếm pháp đó ở giữa ẩn chứa cái kia tia huyền ảo. Cái kia huyền ảo, chính là ý cảnh, không cảnh võ học, có linh tính, giống như Phùng Diễm lãng đào, Hoa Hồn đao pháp, còn có Cuồng Hậu quyền pháp, đều là chỉ biết chúc chắc thi triển vận dụng quy luật. Lại không hiểu được tại võ kỹ ở giữa gia nhập linh tính. Ý cảnh, là có thể nhường võ kỹ có linh, giống như từ tu kiếm pháp, có chính là một loại mềm nhẹ liên miên bất giác ý cảnh. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, Phùng Diễm vội vã bắt lại cái này hiếm thấy kỳ ngộ lĩnh ngộ hạ xuống. Đi qua lần lượt thực nghiệm, quả thực tại đao pháp mình ở giữa gia nhập ý cảnh. Sáng chế không cảnh võ học đao pháp Táng Thiên Lộ. Táng Thiên Lộ, mang theo, là một cổ bi tráng đặt chân ở sinh ly tử biệt ở giữa ý cảnh. Cổ này ý cảnh tồn tại tại được ăn cả ngã về không mùi vị. Vì vậy, Táng Thiên Lộ cái này thức đao pháp uy lực cực mạnh. Tối thiểu Phùng Diễm có tự tin. Nếu như đơn tỷ công kích, cái kia từ tu kiếm pháp tuyệt đối không địch lại đao pháp mình. Còn nếu là nói rằng như thế nào cuốn lấy đối thủ cùng giảm bớt lực, cái kia từ tu kiếm pháp thì là phải mạnh hơn một ít. Đều là không cảnh võ học, đẳng cấp không sai biệt lắm. Tự nhiên mỗi người mỗi vẻ. Hoa Hồn lão ca, ta phải đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi cùng Cuồng Hậu giao thủ, ta tuyệt đối không có cách nào khác nhanh như vậy lĩnh ngộ ý cảnh. Do đó sáng chế không cảnh võ học, Phùng Diễm chân thành cảm tạ. Ha ha, đó là ngươi chính mình kỳ ngộ, có quan hệ gì với ta? Hoa Hồn nhếch miệng cười to, bỗng nhiên hắn lại dường như nghiêm túc sự tình hỏi. Nham Phong huynh đệ, ngươi bây giờ võ kỹ thượng lại có đột phá, thực lực đề thăng nhiều ít. Phùng Diễm ngẩn ra, xem Hoa Hồn liếc mắt, gặp người sau vẻ mặt chờ mong ánh mắt, lúc này thở sâu, tự tin 10 phần, hiện tại ta, đủ để không sợ không cảnh phía dưới bất luận nhân vật nào. Nói ra lời này, Phùng Diễm cũng là đi qua nghĩ sâu tính kỹ, quyết định mạnh yếu ba loại nhân tố, công pháp võ thuật, cơ sở lực lượng, chém giết kinh nghiệm, đạt được cửu trọng thiên cực hạn Phùng Diễm. Cộng thêm cái kia kinh người thể chất, bộc phát ra cơ sở lực lượng so với bình thường cửu trọng thiên cực hạn mạnh lên mấy cái cấp độ. Chém giết kinh nghiệm tự nhiên không cần nhiều lời. Công pháp võ thuật bên trên, sở hữu luân chuyển kim thân, bất tử ma quyết hắn, tự tin không kém bất kỳ ai. Duy nhất khiếm khuyết chính là hắn một mực chỉ có thể sáng chế đỉnh tiêm cấp độ võ kỹ. Vì vậy lúc trước hắn nói thẳng không bảng xếp hạng thứ ba có thể đánh với hắn một trận. Nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng. Mà bây giờ, cái này một chênh lệch đã theo lấy hắn sáng chế không cảnh võ học đao pháp mà triệt để bù đắp lại. Cũng làm cho hắn có đầy đủ nắm chặt đánh bại không bảng thượng bất kỳ người nào. Hoa Hồn con mắt thả lấy tinh quang. Mặc dù Phùng Diễm nói tới có chút cuồng vọng, nhưng hắn cũng không có chút nào hoài nghi. Đi. Hoa Hồn lão ca, chúng ta trở về. Phùng Diễm quỷ dị cười một tiếng. Cái nụ cười này nhường Hoa Hồn con mắt nhất thời trừng. Ha ha, cái kia Nhạc Chân không phải muốn khiêu chiến ta sao? Phùng Diễm hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra vẻ lạnh như băng nụ cười. PS, hôm nay canh thứ ba đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.